Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 107, chương 106, cực phẩm phối cực phẩm. Một đôi trời sinh a. 2x 6 giờ rưỡi khoảng chừng hai người mặc chỉnh tề, liền tại bọn hắn thương lượng đi cái nào ăn thời điểm, Sở Phàm đột nhiên nghe được có chìa khóa. Tiếng mở cửa. Ai vậy? Lại là Đường Lâm mẫu nữ. Lúc này, một đạo đồng tiếng vang lên. Mụ mụ, ta đều nhớ mụ mụ. Nàng làm sao vẫn chưa trở lại nha? Dĩnh Nhi ủy khuất nói. Nàng kêu là Đường Lâm. Nói là hồ ly. Đường Lâm chính muốn nói gì, lại đột nhiên nhìn thấy cửa có dương hành lý. Còn có hai cặp thiết bày chỉnh tề dày. Mụ mụ ngươi đã trở về a? Còn có ngươi siêu nhân thúc thúc. Đường Lâm cười nói động a. Thật sao? Dĩnh Nhi cao hứng quát lên. Mụ mụ siêu nhân thúc thúc, các ngươi có ở nhà không? Liền hô liền hướng phòng ngủ chạy qua đi. Lúc này, hồ ly cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài. Nàng từ trong phòng ngủ đi tới, trực tiếp ôm lấy chạm mặt tới Dĩnh Nhi. Đạo, mụ mụ cũng rất muốn ngươi đây. Sở Phàm cũng là một mặt hơi nón lá biểu lộ. Dĩnh Nhi rất đáng yêu, là mong đợi rất nhận người thích hài tử. Siêu nhân thúc thúc ôm một cái, Dĩnh Nhi khẽ vươn tay liền muốn Sở Phàm ôm. Sở Phàm đem nàng nhận lấy ôm vào trong ngực, nói, Dĩnh Nhi gần nhất có ngoan hay không a? Ta nhưng ngoan, không tin người hỏi mụ mụ. Dĩnh Nhi chỉ vào đi tới Đường Lâm. Sau đó nói, mụ mụ nằm mơ thời điểm cũng hô qua siêu nhân thúc thúc danh tự đâu. Cái gì? Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. Đường Lâm cũng trợn tròn mắt, nàng sao có thể nghĩ đến Dĩnh Nhi sẽ nói cái này. Huống hồ, kia là một cái không đại, tốt, mộng. Hồ ly gặp bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, nói. Các ngươi ăn cơm chưa? Thiết ăn cùng đi chứ. Ta không đói bụng, các ngươi đi ăn đi. Đường Lâm vừa cười vừa nói. Hồ ly vừa trở về, người ta tình lữ ở giữa khẳng định phải ngọt ngào một chút, chính mình làm cái gì? Bóng đèn, còn nữa vừa rồi làm có chút xấu hổ. Nàng không tốt lắm ý tứ đi. Mà lúc này, Dĩnh Nhi lại một bộ nghi ngờ nhỏ biểu lộ, nàng nói. Mụ mụ, ngươi vừa rồi không còn nói chết đói sao? Làm sao hiện tại không đói bụng nha? Ngươi có phải hay không trộm ăn của ta sô-cô-la à nha? Ta muốn kiểm tra. Nói, nàng từ Sở Phàm trong ngực xuống tới, đi đến Đường Lâm trước mặt liền lật lên bọc của nàng. Kết quả Dĩnh Nhi phát hiện sô-cô-la còn tại khối cũng không thiếu. Nàng nhỏ âm thanh hỏi nói, mụ mụ, ngươi có phải hay không giận ta có lỗi với mà ta đáp ứng ngươi không đem mơ tới siêu nhân thúc thúc sự tình nói ra, nhưng ta vừa bản một cao hứng liền quên hai. Đường Ngọc hồ ly. Sở Phàm ngoặc kép, bầu không khí lúng túng hơn. Hồ ly phát hiện chính mình cũng không biết làm như thế nào viên hồi tới. Cuối cùng, Đường Lâm cùng Dĩnh Nhi không có đi ăn cơm, mà hồ ly cũng không có đi. Sở Phàm tự mình lái xe đi, hắn có chút giờ khóc giờ cười. Chuyện này là sao a? Đương nhiên đi là hắn chủ động muốn đi. Bằng không không khí này thực sự đại giới. Trở lại ký túc xá. Hầm Sở Phàm vừa dừng xe xong, liền thấy chạm mặt tới Trương Long. Cũng mắt vẫn là phó vẻ mặt như đưa đám. Trương ca đây là thế nào? Sở Phàm đi qua đi tò mò hỏi. Trương Long thấy người tới là Sở Phàm thở dài mới nói. Ai ca môn bị khai trừ về sau đừng như vậy muộn trở về, không ai có thể sẽ cho ngươi mở vong lạc. Các, bị giác ngoại trừ vì cái gì? Sở Phàm một mặt kinh ngạc biểu lộ. Hắn hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Trương Long lần nữa thở dài. Sau đó nói xảy ra chuyện ngọn nguồn. Sở Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi nói ngươi giá trị lấy ban, tại sao muốn mang nữ nhân tại trong phòng an ninh ba lại ba đâu? Tốt hơn, lùi một bước nói, để ngươi ba, nhưng ngươi kia không thể đến ca đêm thời điểm sao cứ như vậy cơ vừa khát sao? đại buổi chiều ngươi liền, vẫn là tìm đường chết là cái gì? Huống hồ ngươi kia 3 phút liền kết thúc, cái này cũng có thể bị bắt được, vậy là ngươi thật không may. Nhất trọng yếu nhất là, bị Trương Long đưa đến phòng an ninh ba lại là Kia Ngọc, người da đen, muội tử. Không trả tiền chơi liền chạy cái này cũng không tính là cái gì. Người ta trực tiếp đem người đều cua vào tay, liền hỏi ngươi có tức giận hay không. Wow, Trương ca ngươi là thật hai tốp, đúng không? Ta cũng cảm thấy ta rất. Nghe được Sở Phàm tán dương, Trương Long rào rạt đắc ý nói, nhìn ngươi ý tứ này, còn cảm thấy chính mình giúp đỡ đát. Ta mẹ nó vậy mà không phản bác được. Vậy ngươi chuẩn bị đi đâu? Sở Phàm hỏi. Khoan hãy nói, cùng một chỗ pha trộn a. Hiện tại thật là có điểm không nỡ Trương Long đi, nàng tại nội thành mướn có phòng ở để cho ta đi. Nội thành cùng với nàng ở cùng nhau, còn nói giúp ta tìm công tác mới. Trương Long nói, kỳ thật hắn cũng không muốn đi, ở chỗ này làm bảo an. Mặc dù tiền lương không phải rất cao, nhưng công việc đơn giản an nhàn a. Nhưng lần này hắn tại trong phòng an ninh làm sự tình, xác thực có tổn thương phong hóa, cho nên khai trừ khẳng định là không có thương lượng. Lúc đầu hắn nghĩ mượn cơ hội này để Sở Phàm hỗ trợ an bài cái công việc, nhưng hắn, người da đen, muội tử để hắn đi vào thành phố người Tây muốn cùng đi tìm công việc sau đó tiến hành ở chung sinh hoạt, rốt cục có thể cáo đừng hai tay, rốt cục có muội tử bồi, rốt cục có bạn gái á. Trương Long suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất kích động. Sở Phàm chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trương Long phối, người da đen, muội tử, ai nghĩ như vậy, tựa hồ rất xứng đôi a. Một cái có thể nhuộm thành người da đen muội tử đầu óc sẽ bình thường sao? Trương Long kia hàng dù sao cũng không bình thường, biết rõ đối phương là giả hắc muội, lại còn chịu đựng phai màu, cưỡng ép tới một lần, tông sự tình không trả tiền xoay người chạy, người nói hắn có phải hay không cái cực phẩm. Trương Long như thế cực phẩm, gặp được một cái càng thêm cực phẩm muội tử, một đôi trời sinh a. Nhưng nói thật, Sở Phàm trong lòng vẫn là rất chúc phúc bọn hắn. Trương ca a, ngươi cũng coi là có chỗ dựa rồi. Lúc này Trương Long điện thoại di động vang lên, kết nối nói vài câu, sau đó hắn cười nói, ban đêm uống rượu với nhau. Tốt. Sở Phàm cười nói, ban đêm Sở Phàm cùng Lưu Đông mấy người tâm tại nướng sự tình cửa hàng uống một trận, cũng coi là vì Trương Long tiễn đưa. Trong lúc đó còn có người da đen muội tử tiếp khách, làm Lưu Đông thấy được nàng thời điểm lập tức bị khiếp sợ đến. Wow, Trương ca như vậy xinh phê, đều cua được người da đen muội tử sao? Không nên đến hướng Trương Long lấy học hỏi kinh nghiệm. Thế là con hàng này xách ghế làm đến Trương Long bên cạnh mời mấy chén rượu sau, bắt đầu hướng hắn lĩnh giáo. Tiểu Đông a, đến Vương Triệu, vẫn là Long ca thổi sinh, ngươi hỏi một chút tẩu tử ngươi là ai truy ai. Trương Long lập tức sinh phê nói, ngươi lợi hại được rồi, là ta truy ngươi hắn, người da đen, muội tử nói. Lưu Đông lập tức hâm mộ không muốn bưng chén rượu lên liền muốn cùng với nàng uống chén. Có lẽ là rượu đến quá vẹn toàn, chạm cốc thời điểm rượu vung đến cánh tay của đối phương, Lưu Đông vội vàng nói xin lỗi, rút ra 2 trương thị liền cho đối phương xoa xoa. Kết quả giấy vậy mà đen Lưu Đông một mặt mộng so biểu lộ, hắn lẩm bẩm nói, ngọa thào, cái này phai màu a, ai đợi lát nữa. Vừa rồi người da đen này muội tử nói chuyện toàn bộ hành trình tiếng Trung a. Hai bắt đầu Lưu Đông cũng không để ý, coi là đối phương chỉ là tiếng Trung học tốt, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ còn có địa phương khẩu âm, kết hợp với đối phương bay sượt phai màu tình huống, hắn kinh hô nói, ngọa thào, Trương ca ngươi bị lừa, đó là cái hàng giả, đám người, ngươi mới biết được,